Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1783. Khóc chuyện audio.com. Hàn Bắc Mạc trong mắt ý cười nhàn nhạt, vừa rồi sờ qua tay thiếu nữ lại là tinh tế vuốt vuốt. Mạn Bất Kinh Tâm nói, hôm nay bọn họ bắt được một con trâu rừng biến dị. Trầm Mộc Bạch rất là gian nan không có lên tiếng tiếng. Hàn Bắc Mạc ôn thanh nói, đồ ăn trong đất phía Tây đều vẫn là rất ngon, hôm nay có thể ăn nồi lẩu thịt bò. Trầm Mộc Bạch vẫn là không có lên tiếng, cứ việc cô đã ức chế không nổi muốn đi lau nước miếng. Miên Miên không thích mà nói, cái kia anh để cho Lâm Mai xào vài món thức ăn. Nam nhân giận dữ nói, cô gian nan lên tiếng nói, ưa thích, thích gì? Hàn Bắc Mạc khẽ cười nói, nam nhân mặt mày tuấn tú, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, vì miếng ăn, ta dễ dàng sao, thích ăn thịt bò, chỉ là như vậy mà thôi sao? Hàn Bắc Mạc duỗi ra ngón tay gõ gõ cái mũi thiếu nữ. Tiếng nói ôn nhu nói, tiểu không lương tâm. Trầm Mộc Bạch lại là cả người nổi da gà lên. Mẹ, đừng tưởng rằng cô không thấy được ý cười bên môi đối phương đã nhạt xuống dưới. Cô tranh thủ thời gian nói bổ sung, cũng thích anh, chưa, không yên lòng bổ sung một câu, loại mà em gái thích anh trai kia. Hàn Bắc Mạc câu môi, mắt sắc ảm đạm không rõ, vuốt vuốt đầu thiếu nữ nói, hửm, cũng thích. Trầm Mộc Bạch một mặt biệt khuất nói, thích nhất. Nam nhân lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng. Mặc dù nam chính là đen biến thái chít, nhưng nồi lẩu thịt bò là thật ăn ngon nha. Trầm Mộc Bạch nhúng lấy thịt, ăn đến mặt đỏ dần, nhưng thời điểm tối ngủ, vẫn là không thể không đề phòng một lần. Phát giác được đối phương tới gần, cô tranh thủ thời gian mở miệng nói, anh, em nóng quá. Hàn Bắc Mạc nhíu mày, hửm. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đừng cho là ta không biết ngươi muốn chiếm tiện nghi ta. Cô nghĩ lại tới chuyện buổi trưa hôm nay, trong đội ngũ những nữ nhân khác chưa quen thuộc, thế là đành phải tìm đến Miêu Lâm Mai. Nào biết được vừa định đưa ra chuyện cùng ngủ, thanh âm Hàn Bắc Mạc liền ôn nhu tại sau lưng vang lên. Thế là Trầm Mộc Bạch rất kiên định nói, em rất nóng, cho nên anh không cần đến đây. À, như vậy hay sao? Nam nhân ôn thanh nói, vậy rất dễ xử lý. Thế là qua thêm vài phút đồng hồ, cô liền run lẩy bẩy lên. Trầm Mộc Bạch không khỏi buồn từ đó đến. Cô quên đi nam chính còn có dị năng băng. Thế là rất không tiền đồ hít mũi một cái. Cầu tha, Hàn Bắc Mạc bởi vì có dị năng hỏa hệ, trong ngực vẫn luôn là ấm áp. Trầm Mộc Bạch mặc dù lo lắng cho trinh tiết của mình, nhưng là cùng nam chính đối nghịch, cô căn bản cũng không phải là đối thủ. Thế là chỉ có thể biệt biệt khuất khuất tới gần, may mắn đối phương không có ý nghĩ cần động thủ động cước. Trầm Mộc Bạch lo lắng đề phòng hơn phân nửa ngày, cuối cùng an tâm ngủ thiếp đi. Chỉ là hơn nửa đêm, cô đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, giống như là toàn thân có chút phát nhiệt choáng đầu một dạng triệu chứng phát bệnh. Loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, Trầm Mộc Bạch cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì thời điểm ngày thứ hai, cô vẫn là sinh long hoạt hổ, mà thế hoa quả không được bao lâu, trong vật tư hầu như đều đã ăn xong. Trầm Mộc Bạch nắm vuốt một hột đào, khá là nhàm chán làm một chậu nhỏ giấu đi. Giang Kiến nhịn không được nói, tạ tiểu thư, cô là định đem nó trồng sao? Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, chấm, không được sao, về sau mà thế thời gian dài mà nói. Hoa quả loại vật này nhất định sẽ càng ngày càng ít a. Giang Kiến nghĩ tới trình độ Hàn thiếu sủng người, không dám lên tiếng đả kích, dù sao nếu là thổi một chút gió bên gối cái gì. Giang Kiến vẫn là hiểu, cách chương.